Cổ Vân có đủ tư cách ngang hàng với bọn họ. Những lời vừa rồi của Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như quả thật có chút thất hứa, cho dù là Kim Quang Thượng Nhân tương đối quen thuộc, bọn họ cũng không thể nói ra những lời này. Hơn nữa Kim Quang Thượng Nhân còn truyền tin cho bọn họ, Cổ Vân cũng không muốn tham dự chuyến đi tìm kiếm thần tộc lần này, là do bản thân nhiều lần khẩn cầu, Cổ Vân mới miễn cưỡng đồng ý. Sau lời nói của Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như, tất nhiên sẽ khiến Cổ Vân bỏ đi ý nghĩ trước đó. Hai người bọn họ vội vã từ nơi bế quan chạy tới, không phải là vì Kim Quang Thượng Nhân truyền tin về hải vực thần tộc sao? Nếu Cổ Vân không đi cùng bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu tu vi của Cổ Vân chỉ có cảnh giới linh đan thì cũng thôi đi, Cổ Vân cũng có cảnh giới linh tôn, hơn nữa còn không kém gì Kim Quang Thượng Nhân, sao bọn họ có thể cưỡng chế Cổ Vân đi cùng bọn họ được? Bởi vậy, sau khi suy nghĩ, Vân Khởi Thượng Nhân không thể không đứng lên, cung kính hành lễ đối với Cổ Vân, thấp giọng nói. Vừa rồi ta có chút khinh thị Cổ đạo hữu, kính xin Cổ đạo hữu đừng trách. Cố Tiểu Như cũng chắp tay hành lễ, nhưng là một lời cũng không nói. Kim Quang Thượng Nhân cười nói, ta vừa rồi hàn huyên với Cổ đạo hữu thời gian rất lâu, Cổ đạo hữu cũng không phải người hẹp hòi như vậy, hai vị đạo hữu thân ở địa vị cao, quanh năm bế quan, có chút ngạo khí, cũng là rất bình thường. Đợi đến ngày đó Cổ đạo hữu, có khả năng cũng sẽ biến thành như vậy. Nói xong, Kim Quang Thượng Nhân chỉ các tu sĩ linh đan đang quỳ trên mặt đất nơi xa nói. Cổ đạo hữu, nhìn thấy những tu sĩ kia không? Nghe nói mấy năm trước, ngươi còn cùng bọn họ thương nghị chuyện chống cự yêu tộc. Vãn bối gọi là độc linh kia, đối với Cổ đạo hữu thập phần bất mãn, nói bóng nói gió rất nhiều lời xấu của Cổ đạo hữu. Với tu vi của Cổ đạo hữu, hà tất chấp nhặt với bọn họ. Trong số những người này không ai có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn, bọn họ tu luyện đến tu vi này đã là cực hạn. Lại còn có loại chuyện này, Vân Khởi Thượng Nhân hai mắt híp lại. Kim Quang Thượng Nhân cười nói, trên thực tế, vừa rồi Vân Khởi đạo hữu cùng Cố đạo hữu coi ngươi là tu sĩ cảnh giới linh đan đã vô cùng khách khí rồi, đổi lại là tu sĩ linh đan khác của liên minh tu chân, muốn cùng chúng ta nói một câu là vô cùng khó khăn. Có lẽ Cổ tiểu hữu còn có chút quyến luyến quyền lực của liên minh tu chân, hoặc là lại có không ít hảo hữu, băn khoăn nhiều một ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Thời gian ngàn năm đối với Cổ tiểu hữu mà nói, chẳng qua chỉ là một đoạn năm tháng tu luyện mà thôi, nhưng đối với những người này mà nói, lại là một khoảng cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Bọn họ căn bản không có cách nào đánh đồng với chúng ta. Kim Quang Thượng Nhân phất tay, truyền tin ra. Trên mặt tu sĩ của liên minh tu chân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mấy người này cuống quýt từ dưới đất đứng lên, vội vã ngự kiếm mà đến. Rất nhanh đã đi tới vị trí biên giới đường nhỏ giữa hồ, bọn họ cũng không dám tới gần, đứng ở bên cạnh đảo nhỏ, cung kính nói. Vãn bối bái kiến các vị tiền bối. Vãn bối độc linh, bái kiến các vị tiền bối. Vãn bối, vài tên tu sĩ linh đan vội vàng báo ra danh hiệu của mình, không ngờ Kim Quang Thượng Nhân vung tay lên nói. Đừng nói nhảm, lão phu không muốn biết các ngươi tên là gì. Nói không chừng lần sau lão phu xuất quan, các ngươi đã tỏa hóa. Nói đi, có chuyện gì? Giang tông chủ vội vàng nói. Bẩm tiền bối, liên minh tu luyện chúng ta đã bắt tay vào việc chống đỡ yêu tộc xâm lấn, chắc hẳn tiền bối đối với việc này cũng có rất nhiều hiểu rõ. Được rồi, việc này các ngươi tự xử lý mà thôi, không cần nói với ta. Kim Quang Thượng Nhân lại ngắt lời. Vài tên tu sĩ linh đan nhìn nhau, cũng không dám nói thêm nữa. Tiền bối, liên minh tu chân chúng ta tích góp một ít bảo vật, còn có một ít tài liệu luyện khí thượng hạng, tiền bối nếu là có hứng thú, có thể đi bảo khố nhìn một cái. Có rảnh rồi nói sau, Kim Quang Thượng Nhân không hứng thú gì. Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như cũng ít hứng thú, căn bản không muốn nói chuyện. Được rồi, không có việc gì thì lui ra đi, không nên quấy rầy chúng ta. Kim Quang Thượng Nhân phất phất tay, từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều không có một tia biểu lộ. Thậm chí một bộ không kiên nhẫn bộ dạng. Những linh đan tu sĩ này, lại nguyên một đám câm như hến, mỗi một câu nói đều rất cẩn thận, sợ nói sai cái gì. Rốt cục, độc linh lão nhân có chút kiềm chế không được, mở miệng nói. Chúng ta nhìn thấy tiền bối, chính là tam sinh chi hạnh, khẩn cầu mấy vị tiền bối có thể ở trên tu luyện đề điểm chúng ta một chút. Không có gì đáng nhắc nhở, các ngươi lui ra đi. Vân Khởi Thượng Nhân đột nhiên mở miệng nói, giọng nói của hắn ta vô cùng không vui. Điều này làm cho đám tu sĩ linh đan không khỏi dùng mình một cái. Bọn họ đã sớm chú ý tới Cổ Vân đang ngồi im không nói gì, giờ phút này Cổ Vân phảng phất như không để ý đến, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Có vài tên tu sĩ linh đan trong lòng có chút tức giận, bọn họ hoài nghi có lẽ là nguyên nhân Cổ Vân để cho các tiền bối linh tôn có thái độ này với hắn. Vân Khởi thượng nhân nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, ngươi cùng những người này nói nhảm nửa ngày, cần gì phải lãng phí thời gian với bọn họ. Cổ đạo hữu, đám tu sĩ linh đan đều ngây ngẩn cả người, vị linh tôn tiền bối này lại xưng hô Cổ Vân là đạo hữu, đây là tình huống gì? Cổ Vân là một tu sĩ linh đan trung kỳ, thậm chí tu vi còn không bằng bọn họ, vậy mà lại được xưng là ngang hàng với những tiền bối này. Nhưng những người này đều không phải hạng người ngu dốt gì, bọn họ gần như trong nháy mắt đã phản ứng lại. Lai lịch của Cổ Vân chỉ sợ không đơn giản như bọn họ nghĩ. Cũng có khả năng Cổ Vân che giấu tu vi chân chính của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Độc Linh lão nhân không khỏi lộp bộp một cái, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khi bọn họ đang đổ yêu đại hội, có lẽ Cổ Vân đã che giấu tu vi của mình, vừa nghĩ tới thái độ của mình với Cổ Vân, Độc Linh lão nhân cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Chương 449, Hải Câu. Thật ra Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Dù sao tu vi Cổ Vân thần lực cũng vừa mới đạt tới cảnh giới linh tôn không lâu, hơn nữa tu vi linh lực dù sao cũng chỉ là linh đan trung kỳ mà thôi. Lại không nghĩ tới Kim Quang thượng nhân cùng Hữu Vân Khởi thượng nhân gọi mình là đạo hữu. Nhưng mà chuyện này cũng không sao, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Cổ Vân. Cổ Vân không muốn làm khó bọn tu sĩ này, những người này tuy có chút tâm tư nhưng vẫn một lòng chống cự yêu tộc xâm lấn, không như ba tu sĩ linh tôn, không coi sống chết của họ ra gì. Mà thôi, để bọn họ trở về đi, Cổ Vân khoát tay nói. Nếu Cổ đạo hữu đã nói như vậy, thì để cho bọn họ trở về đi. Kim Quang thượng nhân hừ lạnh một tiếng, Độc Linh, người đã biết sai chưa? Vãn bối biết sai. Vãn bối biết sai, vãn bối không nên ở sau lưng nghị luận tiền bối. Sắc mặt Độc Linh lão nhân trắng bệch, hắn nói bóng nói gió không ít chuyện bất lợi với Kim Quang thượng nhân. Lúc bắt đầu, Kim Quang thượng nhân vẫn tương đối hài lòng, không ngờ qua thời gian ngắn như vậy, thái độ của Kim Quang thượng nhân đã hoàn toàn thay đổi. Trở về đi, Cổ Vân xua xua tay, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên người những người này. Nếu không định trừng phạt bọn họ, Cổ Vân cũng không muốn cố ý khoe khoang địa vị của mình. Sau này nhớ kỹ, nếu ba người chúng ta không có ở đây, Cổ đạo hữu chính là chủ của Tinh La Hải này, nếu các ngươi còn dám vi phạm bất cứ điều gì, cho dù Cổ đạo hữu nhân từ nương tay, tha thứ cho các ngươi, ba người chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Kim Quang thượng nhân lại cảnh cáo, vãn bối đã biết, vãn bối cáo từ. Vài tên linh đan tu sĩ, Cổ Vân khoát tay, các ngươi có thể lui xuống. Đám tu sĩ linh đan này vội vàng ngự kiếm rời khỏi nơi này. Tiếp theo Cổ Vân lại nhìn về phía ba người khác. Vân Kỳ thượng nhân mở miệng nói, Cổ đạo hữu ngươi suy nghĩ thế nào? Cổ nhân nói, ta đích xác có ý nghĩ muốn đi thần tộc chi địa, bất quá ta có mấy cái nghi ngờ muốn hỏi chư vị một chút. Kim Quang thượng nhân khẽ cau mày, vừa rồi Cổ Vân đã đáp ứng hắn, sao bây giờ lại đưa ra nghi ngờ? Chẳng lẽ là bởi vì Vân Khởi thượng nhân tạo thành sao? Cố Tiểu Như chắp tay nói, Cổ đạo hữu ngươi có bất kỳ nghi vấn gì đều có thể trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi giải đáp. Vân Khởi thượng nhân cũng gật đầu nói, không sai, ba người chúng ta sẽ tận lực giải quyết hết thảy nghi ngờ cho ngươi. Cổ Vân chắp tay nói, thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, ta vẫn có chút hiểu biết đối với thần tộc chi địa. Điều nghi ngờ đầu tiên của ta là, vì sao mấy vị đạo hữu lại gấp gáp muốn đến thần tộc chi địa như vậy? Theo ta hiểu biết tu vi của các vị sau khi đạt tới cảnh giới này, nhu cầu đối với truyền thừa thần tộc cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa truyền thừa thần tộc đối với các ngươi ảnh hưởng chưa chắc quan trọng như vậy. Kim Quang thượng nhân chắp tay nói, vấn đề này để ta trả lời. Chúng ta tìm kiếm thần tộc chi địa cũng không phải đơn thuần vì thần tộc truyền thừa, mà là vì tìm kiếm làm sao có thể đột phá hư không. Mặt khác, trong điển tịch của thần Nguyệt tiền bối cũng ghi lại rất nhiều quan hệ mật thiết giữa thần tộc và tu sĩ nhân loại, chuyện này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện tiến thêm một bước của chúng ta. Cổ Vân nghe vậy hơi gật đầu, tuy mấy người này nói không rõ ràng nhưng trong đó hẳn là không có ý hãm hại mình. Cổ Vân lại nói, nghi ngờ thứ hai là loại thần tộc chi địa này đã tồn tại ở trong Hắc Hải, các ngươi cũng biết rõ thần tộc chi địa, như vậy vì cái gì các ngươi tìm kiếm nhiều lần về sau không có thu hoạch gì quá lớn? Bây giờ dẫn ta đi, nhất định sẽ tìm được thu hoạch các ngươi muốn không? Đó là đương nhiên, Kim Quang thượng nhân không chút do dự trả lời, chúng ta hiểu biết rất ít về thần tộc và thần lực. Tuy chúng ta có thể cảm nhận được một tia thần lực yếu ớt trên đại thể, nhưng chúng ta không thể cảm nhận được thần lực chân chính. Nhưng Cổ đạo hữu thì khác, ngươi đối với thần lực có hiểu rõ vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa vừa rồi ta cũng thấy người khống chế thần lực vô cùng tự nhiên, nếu như chúng ta có thể liên thủ hợp tác, người có thể đạt được đại lượng thần lực hoặc bảo vật thần tộc còn sót lại. Đối với chúng ta mà nói có thể đạt được một ít bí mật về thần lực. Nhưng những bí mật này chúng ta không thể nói rõ ràng cho ngươi. Ta cũng hy vọng cổ đạo hữu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Thái độ của ba người Kim Quang Thượng Nhân đều nhất trí. Mặc dù bọn họ có thành ý cực lớn hợp tác với Cổ Vân, nhưng bọn họ vẫn muốn che giấu một số bí mật thuộc về mình. Đối với cái này, Cổ Vân cũng không muốn tiếp tục truy hỏi nữa. Hiện tại Cổ Vân càng để ý đến chính là trận pháp truyền tống vòng xoáy kia có thật như Kim Quang Thượng Nhân nói hay không, có thể trực tiếp truyền tống bọn họ đến trung tâm Hắc Hải. Nếu như cổ đạo có những nghi ngờ khác hay không, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, Kim Quang Thượng Nhân lấy từ trong ngực ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Cổ Vân nói. Đây cũng là pháp môn sử dụng trận pháp vòng xoáy. Ta tin tưởng cổ đạo hữu sẽ dễ hiểu hơn ta, bởi vì thời gian cấp bách nên chúng ta vừa đi vừa xem. Vừa dứt lời, Vân Khởi Thượng Nhân vung tay lên, một chiếc phi thuyền màu vàng bay ra từ ống tay áo của hắn, biến lớn vài chục trượng. Sau khi bốn người ngồi lên, chiếc phi thuyền màu vàng này hướng phương hướng Thần Tiếu Tông bay nhanh mà đi. Cổ Vân ngồi ngay ngắn trên phi chu, mở sách ra xem. Đập vào mi mắt là một cái trận pháp vòng xoáy cỡ nhỏ. Tuyền qua trận pháp này miêu tả vô cùng rõ ràng, cơ hồ giống như đúc vòng xoáy trận pháp mà Cổ Vân đã thấy. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang từ trên quyển sách nhỏ chậm rãi phun trào ra, trong nháy mắt bao phủ quyển sách nhỏ. Loại biến hóa kỳ diệu này hấp dẫn sự chú ý của ba vị cường giả linh tôn, nhưng bọn họ chỉ đứng xa xa nhìn mà không làm ra hành động gì khác. Trận pháp vòng xoáy trên quyển sách nhỏ càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu sau, trận pháp vòng xoáy bắt đầu chậm rãi biến hóa xuất hiện từng đạo phù văn trận pháp. Toàn bộ trận pháp liền hiển lộ ở trước mắt Cổ Vân. Gần như đồng thời, tất cả ảo diệu bao hàm trong trận pháp này đều tràn vào trong thức hải của Cổ Vân. Bị Cổ Vân hấp thu, Cổ Vân vốn tinh thông trận pháp, sau khi khám phá vòng xoáy này, tất nhiên có thể dễ dàng khống chế. Phi thuyền tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đi được mấy chục dặm. Không bao lâu sau, bốn người Cổ Vân liền đến phụ cận Thần Tiếu Tông. Chiếc phi thuyền ánh vàng rực rỡ này hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tu sĩ Thần Tiếu Tông. Nhưng mà những người này cũng có thể cảm nhận được, khí tức bàng bạc mà chiếc phi thuyền này truyền ra, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần đám người Vân Khởi Thượng Nhân cũng căn bản không thèm để ý. Cảnh giới tu vi như bọn họ căn bản sẽ không đặt ý nghĩ sâu kiến ở trong mắt. Sau khi bốn người rời khỏi phi thuyền, trực tiếp trốn vào trong nước. Kim Quang Thượng Nhân nói, cổ đạo hữu, nơi này chính là một chỗ trận pháp vòng xoáy ẩn giấu. Nếu như vận khí tốt một chút, sau khi kích hoạt trận pháp, chúng ta liền có thể trực tiếp thông qua trận pháp đi tới Hắc Hải. Nếu như trận pháp tuyển qua không có khởi động, chúng ta cần kích hoạt trận pháp tuyển qua mới có thể sử dụng. Vòng xoáy trận pháp nơi đây đã vận chuyển hồi lâu, chúng ta hẳn là có thể trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Cổ Vân gật đầu, Kim Quang Thượng Nhân lại nói, cổ đạo hữu có thể có chỗ không biết, trận pháp này tuy rằng khí thế vô cùng bàng bạc, linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng đối với chúng ta mà nói, uy hiếp của nó cũng không lớn. Chỉ cần nắm giữ phù hợp phương pháp khu động trận pháp, liền có thể nhẹ nhõm sử dụng. Kim Quang Thượng Nhân đến phụ cận vòng xoáy, hai tay lập tức vũ động, từng đạo linh lực từ trong tay hắn bay ra, tiến vào trong trận pháp. Trận pháp khí tức lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Rất nhanh, ở trong trận pháp vòng xoáy, xuất hiện một đường vân hình thù kỳ quái, cuối cùng tràn đầy biến thành bộ dáng trận pháp phổ thông. Trên đó tản mát ra linh quang nhàn nhạt, biến hóa này làm Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Tuy rằng hắn đạt được quyển sách nhỏ này, cũng nắm giữ phương pháp sử dụng, nhưng loại biến hóa quỷ dị này ở trước mắt vẫn còn có chút kinh ngạc. Kim Quang Thượng Nhân vội vàng nói, các vị đạo hữu, chúng ta lập tức xuất phát đi, trận pháp này duy trì không được bao lâu. Mấy người cũng không nhiều lời, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Kim Quang lóe lên, thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất. Đợi đến khi bốn người mở mắt ra, đã là ở trong một vùng nước biển màu đậm. Dưới chân bọn họ lấp lánh điểm điểm quang hoa màu trắng, bất quá quang hoa này thoáng qua tức thì, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù nơi này cũng có một chỗ trận pháp vòng xoáy, nhưng trận pháp vòng xoáy này không có kích hoạt, cho nên chúng ta muốn rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này nhất định phải kích hoạt trận pháp mới có thể. Kim Quang Thượng Nhân nói. Cổ Vân nói, xem ra Kim Quang đạo hữu hiểu rất rõ vị trí trận pháp vòng xoáy. không biết có thể nói cho ta biết vị trí của những trận pháp huyền qua này một chút hay không? Nghe được lời ấy, Kim Quang Thượng Nhân hơi do dự, những trận pháp huyền qua này là hắn nhiều năm thu thập được, hơn nữa còn là độc hưởng một mình hắn. Coi như Vân Khởi giết người và Cố Tiểu Như cũng không có đạt được bí mật của trận pháp huyền qua này. Nhưng mà đối với hắn mà nói, Cổ Vân vô cùng quan trọng. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, Kim Quang Thượng Nhân gật gật đầu, đưa một quyển sách nhỏ khác cho Cổ Vân. Đây là tâm huyết ta nhiều năm thu thập được, hiện tại giao cho ngươi, hy vọng chuyến đi thần tộc lần này ngươi có thể dốc hết toàn lực, trợ giúp chúng ta đạt được bí mật. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Cổ Vân nhận lấy quyển sách, nhìn qua, đây là một tấm bản đồ, ở trên tấm bản đồ này vô cùng khổng lồ. Không chỉ bao hàm toàn bộ Tinh La Hải, còn bao hàm địa vực cực kỳ khổng lồ. Trên bản đồ này có rất nhiều điểm tinh vi, chính là ghi chép chính xác về trận pháp vòng xoáy xuất hiện. Cổ Vân còn chú ý tới, ở trong hải vực yêu tộc cũng có rất nhiều trận pháp vòng xoáy. Đặc biệt là ở vị trí động phủ thần nguyệt lại có ghi chép mấy cái trận pháp vòng xoáy, đương nhiên những ghi chép này vô cùng mơ hồ cũng không có đánh dấu rõ ràng. Đây là Kim Quang Thượng Nhân trích lục từ trong một số điển tịch, nhưng hắn cũng không có xác nhận qua những lốc xoáy chi pháp này. Cổ Vân và Kim Quang Thượng Nhân giao lưu, cũng không khiến cho Vân Khởi Thượng Nhân và Cố Tiểu Như bất mãn. Bọn họ cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với quyển sách nhỏ này, đợi đến khi hai người hoàn tất. Vân Khởi Thượng Nhân mới mở miệng nói, tiếp theo chúng ta sẽ chính thức tiến vào thần tộc chi địa, cách lần trước chúng ta tiến vào đã có mấy trăm năm. Cũng không biết thời gian dài như vậy đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta không thể trì hoãn thời gian, yêu tộc xâm lấn quy mô sắp đến. Rất có khả năng sẽ để chúng ta bị cường giả yêu tộc giáp công. Vân Khởi Thượng Nhân nói vậy khiến mọi người đều gật đầu, thực lực của yêu tộc không thể coi thường. Nếu bọn họ cũng đến vì thần tộc chi địa, tất có tranh đấu. Bốn người cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp ngự kiếm mà đi, bay nhanh trên hắc hải. Lại đi hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới trên một vùng biển rộng. Từ trên mặt biển nhìn xuống càng sâu, màu sắc càng thêm đậm đặc, phảng phất như một mảnh mực nước màu đen. Sau khi lặn xuống đáy biển, Cổ Vân phát hiện dưới đáy biển này có một cái rãnh biển cực lớn rộng mấy trăm trượng. Vách đá rãnh biển này góc cạnh phi thường rõ ràng, phảng phất như bị lưỡi dao sắc bén cắt ra vậy. Thẳng tắp thông xuống dưới đáy biển. Càng làm cho Cổ Vân ngạc nhiên chính là, ở xung quanh rãnh biển này cũng không có bất kỳ hung thú hay hải thú nào, thậm chí ngay cả một ít tảo biển, tôm cá thông thường cũng không có. Nhưng ở chỗ này, Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức thần lực biến hóa. Thật ra Cổ Vân cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Dù sao tu vi Cổ Vân thần lực cũng vừa mới đạt tới cảnh giới linh tôn không lâu, hơn nữa tu vi linh lực dù sao cũng chỉ là linh đan trung kỳ mà thôi. Lại không nghĩ tới Kim Quang Thượng Nhân cùng Hữu Vân Khởi Thượng Nhân gọi mình là đạo hữu. Nhưng mà chuyện này cũng không sao, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Cổ Vân. Cổ Vân không muốn làm khó bọn tu sĩ này, những người này tuy có chút tâm tư nhưng vẫn một lòng chống cự yêu tộc xâm lấn. Không như ba tu sĩ linh tôn, không coi sống chết của họ ra gì. Mà thôi, để bọn họ trở về đi, Cổ Vân khoát tay nói. Nếu Cổ đạo hữu đã nói như vậy, thì để cho bọn họ trở về đi. Kim Quang Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Độc Linh, người đã biết sai chưa? Vãn bối biết sai, vãn bối biết sai, vãn bối không nên ở sau lưng nghị luận tiền bối. Sắc mặt Độc Linh lão nhân trắng bệch, hắn nói bóng nói gió không ít chuyện bất lợi với Kim Quang Thượng Nhân. Lúc bắt đầu, Kim Quang Thượng Nhân vẫn tương đối hài lòng, không ngờ qua thời gian ngắn như vậy, thái độ của Kim Quang Thượng Nhân đã hoàn toàn thay đổi. Trở về đi, Cổ Vân xua xua tay, hắn không muốn lãng phí thời gian ở trên người những người này. Nếu không định trừng phạt bọn họ, Cổ Vân cũng không muốn cố ý khoe khoang địa vị của mình. Sau này nhớ kỹ, nếu ba người chúng ta không có ở đây, Cổ đạo hữu chính là chủ của Tinh La Hải này, nếu các ngươi còn dám vi phạm bất cứ điều gì, cho dù Cổ đạo hữu nhân từ nương tay, tha thứ cho các ngươi, ba người chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Kim Quang Thượng Nhân lại cảnh cáo. Vãn bối đã biết, vãn bối cáo từ. Vài tên linh đan tu sĩ. Cổ Vân khoát tay, các ngươi có thể lui xuống. Đám tu sĩ linh đan này vội vàng ngự kiếm rời khỏi nơi này. Tiếp theo Cổ Vân lại nhìn về phía ba người khác. Vân Kỳ Thượng Nhân mở miệng nói. Cổ đạo hữu ngươi suy nghĩ thế nào? Cổ Nhân nói, ta đích xác có ý nghĩ muốn đi thần tộc chi địa. Bất quá ta có mấy cái nghi ngờ muốn hỏi chư vị một chút. Kim Quang Thượng Nhân khẽ cau mày, vừa rồi Cổ Vân đã đáp ứng hắn, sao bây giờ lại đưa ra nghi ngờ? Chẳng lẽ là bởi vì Vân Khởi Thượng Nhân tạo thành sao? Cố Tiểu Như chắp tay nói,

Ba người Kim Quang Thượng Nhân cũng không thể không lấy ra bảo vật tích thủy của mình để lẻn xuống phía dưới. Ước chừng như vậy, qua 4-5 canh giờ, nước biển đã biến thành màu đen kịt. Xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, bốn người chỉ có thể thông qua thần thức, đến giao lưu cùng phán đoán vị trí của nhau. Kim Quang Thượng Nhân nói, cổ đạo hữu không cần phải lo lắng, nơi đây là một chỗ thông đạo, chờ qua thông đạo này, hết thảy sẽ sáng tỏ thông suốt. 10 canh giờ sau, rốt cuộc có một tia sáng xuất hiện ở phương xa, theo tia sáng này càng ngày càng gần, Cổ Vân phát hiện, phía dưới thậm chí có một cái cửa hang thật lớn. Lại qua một khắc đồng hồ sau, Cổ Vân rốt cuộc xuyên thấu qua cửa hang, nhìn thấy một mảnh nước biển trong suốt. Sau khi vượt qua cửa động, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng tỏ thông suốt. Ở trong Cổ Vân, là thế giới đáy biển mênh mông vô bờ, cực kỳ thanh tịnh. Nơi này mọc đầy san hô, rong biển, có rất nhiều tôm cá bơi qua bơi lại trong nước biển. Hoàn cảnh ác liệt cùng những nơi khác trong Hắc Hải hoàn toàn khác biệt, giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cổ Vân không ngờ rằng, dưới rãnh biển sâu như vậy lại còn có một thế giới kỳ dị dưới đáy biển như vậy. Kim Quang Thượng Nhân chắp tay nói, nơi này chính là cửa vào thông hướng thần tộc chi địa chúng ta, trai ngọc lúc trước ta giao cho cổ đạo hữu chính là từ nơi này thu thập đến. Cổ đạo hữu, nếu có hứng thú, có thể tìm kiếm một lần nữa, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể lại có được một con trai khổng lồ. Cổ Vân gật đầu, đa tạ Kim Quang đạo hữu, ta thấy thần lực nơi đây phi thường nồng đậm. Hẳn là có một ít chỗ đặc thù. Vân Khởi Thượng Nhân gật đầu nói, không tệ, thần lực ở đây rất nồng đậm, tuy chúng ta không phát hiện được, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được nơi đây không giống bình thường, tiếp theo chúng ta phải nhờ cổ đạo hữu. Mấy vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Vân Khởi Thượng Nhân, bốn người một đường đi nhanh, sau hơn 2 canh giờ, rốt cuộc cũng tới một chỗ gần dạng san hô. Chỗ san hô này là san hô hỏa thuộc tính, toàn thân xích hồng sắc, khoảng chừng hơn 10 vạn miếng. Đối với tu sĩ bên ngoài mà nói, đây chính là một khoản tài phú khổng lồ. Nhưng Cổ Vân chú ý tới ba tên cường giả linh tôn này không có một ai đi hái san hô. Cổ Vân suy nghĩ, cũng không phải là những san hô này đối với bọn họ, sức hấp dẫn không lớn, mà là hẳn là tồn tại nguyên nhân đặc thù nào đó, để bọn họ không đi ngắt lấy. Cổ đạo hữu mời xem. Nơi này chính là lối vào thần tộc chi địa theo như lời ta nói, ngươi thấy chỗ nho nhỏ kia, trận pháp phù văn sao? Thông qua phù văn trận pháp này, có thể đến thần tộc chi địa chân chính. Nhưng trước khi tiến vào trong đó ta có một câu muốn nói, trong thần tộc chi địa này có không ít chỗ cấm kỵ. Cổ đạo hữu mặc dù bây giờ đã là thần tộc, nhưng mà, ngươi phải chú ý một điểm này, ở thần tộc chi địa có rất nhiều chân bảo, nhưng những linh vật cùng chân bảo này là không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không một khi dẫn tới thần tộc chi địa biến hóa, sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, ba người chúng ta là tự thể nghiệm qua. Cổ Vân gật đầu nói, đạo lý này ta tự nhiên hiểu được. Trước đó Cổ Vân đi theo Ngô Tĩnh tiến vào thần ẩn chi địa, ở trong đó cũng phát hiện lượng lớn chân bảo, những chân bảo này cũng không thể tùy tiện vận dụng. Kim Quang Thượng Nhân đánh ra hồng sắc linh quang, đánh vào trong trận pháp. Sau một lát, cổ nhân cảm nhận được một cỗ thần lực cường đại dao động, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trên một cái bình đài to lớn. Bình đài này ước chừng lớn vài chục trượng, phía trên chấp động vô số thần quang. Gần như ngay khi Cổ Vân đến bình đài, vô số thần lực đã rót đầy vào thân thể Cổ Vân. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã cảm nhận được thần thể của mình có sự tăng lên cực lớn, hơn nữa sự tăng lên này còn đang tăng lên thêm một bước. Cổ Vân trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa thần lực trong cơ thể. Ba người còn lại thấy cảnh này cũng không nói nhiều, liền đứng ở một bên. Như thế qua một khắc đồng hồ, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Hắn cảm giác được, thần lực trong cơ thể mình vậy mà tăng trưởng gấp đôi. Tăng trưởng khổng lồ như thế, là Cổ Vân hoàn toàn không ngờ. Quả nhiên là thần tộc chi địa, so với thần lực ở thần ẩn chi địa mà Ngô Tĩnh đòi lấy còn cường đại hơn nhiều. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa, xung quanh đều là một màu trắng xóa, không nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên một đạo gió mạnh từ trong sương mù bay ra, ngay sau đó một gương mặt hung ác xấu xí xuất hiện trước mặt bốn người. Gương mặt khổng lồ này ước chừng lớn 4-5 trượng, miệng đầy răng nanh, gần như muốn nuốt bốn người vào bụng. Vân Khởi Thượng Nhân vung tay lên, một thanh phi kiếm bay ra cắm thẳng vào giữa trán khuôn mặt xấu xí, một dòng máu tươi màu vàng bắn ra, gương mặt xấu xí lập tức lui trở về trong sương mù. Chỉ sau mấy hơi thở, lại có một gương mặt xấu xí hung ác, từ một phương hướng khác đi ra. Ngay sau đó, lại có mấy con hung thú xuất hiện, tuy rằng đều bị đánh lui. Nhưng Cổ Vân nhìn ra, trên mặt Kim Quang Thượng Nhân lộ ra một tia cảnh giác. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện nhiều hung thú như vậy? Lần trước chúng ta tới, nào có nhiều hung thú như vậy? Kim Quang Thượng Nhân có chút nghi hoặc hỏi. Vân Khởi Thượng Nhân chưa trầm ngâm, ta đoán, sự xuất hiện của đám hung thú này, có lẽ có liên quan tới sự xuất hiện của Cổ Đạo Hữu. Cổ Đạo Hữu là thần thể, vừa rồi hẳn là được không ít chỗ tốt. Những hung thú này xuất hiện với số lượng lớn như thế, xem ra chuyến này của chúng ta cũng sẽ không đặc biệt thuận lợi. Kim Quang Thượng Nhân lắc đầu nói. Cổ Vân nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước khi mấy vị đạo hữu tới, không có nhiều hung thú như vậy công kích các ngươi? Không tệ, Kim Quang Thượng Nhân gật đầu nói. Trước đó chúng ta tới cũng chỉ gặp được một hai con hung thú mà thôi, trong thời gian ngắn ngủi này, lại có mấy chục con hung thú xuất hiện, hơn nữa, mục tiêu của mỗi một con hung thú đều là cổ đạo hữu. Ta cũng không phải lo lắng cho những con hung thú này, mặc dù thực lực của những con hung thú này mạnh mẽ, nhưng mà muốn làm chúng ta bị thương, cũng là chuyện không thể nào, bên trong thần tộc này còn có rất nhiều hung thú mạnh mẽ. Nếu là những hung thú cường đại này xuất hiện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Vậy thì chúng ta mau chóng tìm được bí mật cần thiết cho mình, để cổ đạo hữu giải đáp. Nơi này không thể trì hoãn quá lâu, nếu có những hung thú cường đại xuất hiện, chúng ta sẽ không ngăn cản được. Cố Tiểu Như đạo, nếu chúng ta đồng hành, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cổ Vân vung tay lên, một luồng thần quang chui vào trong cơ thể mãnh thú. Phịch một tiếng, con cự thú này vậy mà hóa thành vô hình, lưu lại một luồng thần lực nồng đậm, trong nháy mắt bị Cổ Vân hút vào trong cơ thể. Đây là con hung thú đầu tiên mà thần thể của Cổ Vân giết chết sau khi tăng trưởng. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh dị, những con hung thú này vậy mà hoàn toàn do thần lực tạo thành. Cảnh tượng này khiến cho trên mặt ba người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng bọn họ có thể đánh lui những hung thú này, nhưng mà muốn diệt sát những hung thú này lại vô cùng khó khăn, Cổ Vân lại có thể nhẹ nhõm diệt sát những thứ này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ không biết là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thần lực trong cơ thể Cổ Vân tăng lên vô cùng to lớn. Có thể nói, sau khi Cổ Vân đi tới thần tộc này, như cá gặp nước. Nếu như nói, cảnh giới thần lực trước Cổ Vân có thể so với tu sĩ cảnh giới linh tôn sơ kỳ. Hiện tại Cổ Vân đã miễn cưỡng có thể chống lại tu sĩ linh tôn trung kỳ. Thực lực này tăng trưởng nhanh như vậy, cũng là Cổ Vân, tuyệt đối không ngờ. Đánh giết, càng nhiều hung thú, tu vi Cổ Vân lại tăng trưởng càng nhanh. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Đúng như mấy vị đạo hữu nói, những hung thú này đúng là đến vì ta, nhưng bọn chúng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với ta, ngược lại có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của ta. Ta suy đoán, hung thủ như vậy, số lượng hẳn là sẽ không nhiều, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị ta tiêu diệt toàn bộ. Cũng như vậy, chư vị đạo hữu có thể đi tìm kiếm bí ẩn của mình, đợi sau khi ta tiêu diệt toàn bộ đám hung thú này, sẽ giải đáp từng cái nghi hoặc của các ngươi. Ba người trầm ngâm, sau đó đều gật đầu. Cho rằng đề nghị này của Cổ Vân không tệ, bọn họ ở đây không giúp được Cổ Vân cái gì, ngược lại là lãng phí thời gian. Cổ Vân khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bình đài, càng ngày càng nhiều hung thú đập vào mặt. Tay Cổ Vân không ngừng thi triển từng đạo pháp quyết. Thần lực nơi này quá mức nồng hậu dày đặc, Cổ Vân thi triển pháp quyết thần lực, vậy mà không tiêu hao được bao nhiêu thần lực. Hơn nữa theo những hung thú này tử vong, càng có nhiều thần lực tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, thần lực của Cổ Vân lại tăng lên gấp đôi. Lúc này thực lực thân thể chân chính của Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới linh tôn trung kỳ. Nhưng mà, khiến Cổ Vân hơi thất vọng là, theo hung thú chết đi. Hung thú xuất hiện càng ngày càng ít, cuối cùng, vậy mà không có hung thú xuất hiện nữa. Ý định mượn nơi đây để tăng cường thần lực của Cổ Vân, sợ rằng tạm thời sẽ kết thúc. Đúng lúc này, Cổ Vân nghe được từ nơi rất xa trong sương mù truyền đến một tiếng gào thét trầm thấp. Một cỗ khí tức bàng bạc từ trong sương mù truyền ra. Trong mắt Cổ Vân lóe lên linh quang, ngự kiếm bay vào trong sương mù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.